Chương 123, Cuồng Ngạo Thái Tử. Thiên cấp đan thuốc. Mọi người thấy Sở Phong Miên bình ngọc trong tay, từng cái ánh mắt bên trong vẻ tham lam, cơ hồ đều không thể che giấu. Không chỉ là trong đó một số đệ tử, liền ngay cả rất nhiều đường chủ, trưởng lao ánh mắt bên trong, cũng tận là tham lam. Sở Phong Miên có thể một hơi xâm nhập đến thứ 70 tầng, người nào đều hiểu, cái này thông thiên lộ cho ban thưởng, tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng nhìn đến cái này thiên cấp đan thuốc một khắc, vẫn là để không ít người đều có chút nổi điên. Thiên cấp đan thuốc, đây chính là thả tại Cửu Châu đều cực kỳ hiếm thấy đồ vật, ở võ thắng quốc gia bên trong đã là có mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua. Sở Phong Miên trong tay cái này mai thiên cấp đan thuốc, chỉ sợ là võ thắng quốc gia số từ ngàn năm nay duy nhất một khỏa. Thiên cấp đan thuốc, cho ngươi một cái tiểu gia hỏa dùng cũng là phí của trời, vẫn là cho bản tôn lấy ra a. Sở Phong Miên rời đi ngàn trượng cự tháp trong nháy mắt, một đạo cuồng ngạo âm thanh, từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp nhất đạo cự đại ca nhờ tay, bắt đầu từ trên đường chân trời rơi xuống, hướng về phía Sở Phong Miên bình ngọc trong tay, đột nhiên bắt tới. Lại là muốn cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay thiên cấp đan thuốc. Đánh lén Sở Phong Miên trong lòng mình đều không có dự liệu được, ở khảo hạch này thời điểm, ở nhiều như thế võ thắng học viện trưởng lão, đường chủ trước mặt. Thế mà còn có người dám đánh lén hắn. Mị ảnh trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là di chuyển. Chỉ để lại một cái bóng mờ, lưu tại nguyên chỗ, thân hình của hắn đã là hướng về một bên, vội vàng tránh khỏi. Doanh đạo này cự bàn tay to, chỗ bắt lấy, chỉ là một cái bóng mờ. Cái này bất thình lình đánh lén, bị Sở Phong Miên lợi dụng mị ảnh thân pháp, miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng là Sở Phong Miên trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này cũng may mắn là Sở Phong Miên phản ứng cực nhanh, ở tăng thêm Sở Phong Miên cùng võ giả tầm thường không giống, hắn có được thần mạch. Một thân linh lực gần như vô cùng vô tận, liền xem như ở sau khi chiến đấu, QNZ là có thể tùy thời làm ra phản ứng. Nếu là đổi lại những võ giả khác, từ nơi này thông thiên lộ bên trên sau khi đi ra, thân thể đều đã sớm cực kỳ suy yếu, gốc rễ không có khả năng còn có giống như là Sở Phong Miên linh lực, còn có thể phản kháng. Chiêu này đánh lén, đáng sợ tới cực điểm, bất luận cái gì một tên võ giả đều sẽ không nghĩ tới. Thế mà có người dám ở nhiều như thế võ thắng học viện đường chủ, trước mặt trưởng lao ra tay đánh lén. Nếu không phải là Sở Phong Miên phản ứng nhanh, vừa mới lập tức, không chỉ là trong tay hắn thiên cực đan dược hội bị đoạt đi, một trưởng này càng là đủ để tướng Sở Phong Miên đều cho diệt sát. Một trưởng này tốc độ, lực lượng cường tới cực điểm, chỉ sợ là đủ để cùng cái kia viễn cổ Long Quy chống lại, là một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, ra tay. Là ai dám tại lúc khảo hạch đánh lén cút ra đây võ thương khùng, chiến phong vân, đấu thiên uy ba người, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ba đạo linh lực kinh khủng, điên cuồng bạo khởi. Ở cái này võ thắng học viện khảo hạch thời điểm đánh lén, còn lại là làm lấy ba người bọn họ, đây quả thực là ở đánh ba người bọn họ mặt mũi. Sở Phong Miên dạng này một tôn tuyệt thế thiên tài, bọn hắn đều muốn lôi kéo, cũng không nghĩ tới nơi ở không sai lúc này đều có người muốn diệt sát đi Sở Phong Miên. Nếu không phải là vừa mới Sở Phong Miên phản ứng nhanh, hiện tại Sở Phong Miên đã là trở thành một trưởng kia dưới lòng bàn tay vong hồn. Ha ha ha, ba vị đường chủ không cần tức giận, bản tôn bất quá là cùng tiểu gia hỏa này chỉ đùa một chút thôi. Một cỗ tận trời linh lực bạo phát đi ra, một tiếng ầm vang, bầu trời đều bị phá nát, một bóng người theo bên trên bầu trời, đi ra. Cái này thân thể, cũng không cao lớn, nhưng là người nào trông thấy. Đều phảng phất là gặp được một tôn cao cao tại thượng chúa tể, một cỗ bẩm sinh khủng bố thiên uy. Thái tử Chí Lăng Thiên nhìn thấy cái bóng mờ kia, vô số võ giả lớn tiếng kinh hô lên. Cái này bất thình lình đánh lén nhân, không phải là bị nhân, chính là võ thắng học viện đệ nhất thiên tài. Thái tử Chí Lăng Thiên quả nhiên là hắn Sở Phong Miên âm thầm vận chuyển lên hắn thân thể bên trong tất cả linh lực, năm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, toàn bộ vận chuyển lại. Cái này Chí Lăng Thiên. Trọn vẹn thế nhưng là ngự phong cảnh đỉnh phong thực lực, vừa mới một trường kia, nếu không phải là Sở Phong Miên thi triển ra mị ảnh thân pháp ra, chỉ sợ đã đủ để tướng Sở Phong Miên oanh sát. Nhưng là bực này thân pháp, ở Chí Lăng Thiên trước mặt, chỉ có thể thi triển thành công một lần, lần thứ hai cái này Chí Lăng Thiên từng có một lần giáo huấn, Sở Phong Miên liền xem như thi triển mị ảnh thân pháp, QNZ không làm nên chuyện gì. Sở Phong Miên nghĩ đến. Cái này Chí Lăng Thiên chắc chắn sẽ không để hắn như thế an ổn đánh vỡ hắn ghi chép, thế nhưng là Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra, Chí Lăng Thiên thế mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Lại là dám ở trong khảo hạch, ra tay đánh lén. Còn lại là ngay trước Tam Đại Đường chủ mặt. Chí Lăng Thiên, ngươi hôm nay nhất định phải cho cái kết thúc đi ra. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thánh đường ở Võ Thắng Học Viện đã vô địch sao? Võ Thương Khung nhìn xem Chí Lăng Thiên, tức giận nói ra. Hắn ở Võ Thắng Học Viện, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Bây giờ cái này Chí Lăng Thiên dám trực tiếp khiêu khích uy tín của hắn, làm hắn cũng là lên cơn giận dữ. Không tệ, Chí Lăng Thiên, ngươi mặc dù bây giờ là hạch tâm đệ tử, bị viện trưởng coi trọng, nhưng là chuyện hôm nay ngươi làm quá mức. Chiến Phong Vân đồng dạng tức giận nói. Chí Lăng Thiên tuy mạnh, nhưng là bọn hắn Tam Đại Đường khẩu, cũng không e ngại hắn. Chí Lăng Thiên, hôm nay ngươi nếu là không làm ra một cái công đạo ra, ngươi cũng đừng hòng muốn bình yên rời đi. Đấu Thiên Uy tức giận quát. Hôm nay Chí Lăng Thiên dám tại lúc khảo hạch ra tay, liền là đánh ở đây chỗ có người mặt, những trưởng lão kia, đường chủ, không dám cùng Chí Lăng Thiên là địch. Nhưng là bọn hắn Tam Đại Đường chủ nhưng khác biệt. Cho cái dặn dò bản tôn làm việc, còn không có có người dám để cho bản tôn cho cái lời nhắn nhủ. Chí Lăng Thiên trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo đạo. Tam Đại Đường chủ, bản tôn biết được ba người các ngươi cũng là ngự phong cảnh đỉnh phong thực lực, bất quá chỉ bằng ba người các ngươi, muốn lưu lại bản tôn, còn chưa đủ. Chí Lăng Thiên cười to nói. Mọi người tại đây, đều bị Chí Lăng Thiên cuồng ngạo trấn trụ. Đối mặt Tam Đại Đường chủ, Chí Lăng Thiên thế mà đều đủ để nói ra cuồng ngạo như vậy lời nói, gần như không có tướng Tam Đại Đường chủ, đều để ở trong mắt. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trở thành thánh nhân không thành, dám lấy lực lượng một người, chống lại ba người chúng ta. Tam Đại Đường chủ đồng thời giận dữ hét, ba cô khổng lồ linh lực, đồng thời hướng về phía Chí Lăng Thiên đánh ra. Thiên Hạ Tận Võ Chiến Diệt Bất Bại Đấu Giả Thiên Kinh, ba cô khổng lồ linh lực, đồng thời hướng về phía Chí Lăng Thiên đánh qua. Cái này Tam Đại Đường chủ, đồng thời ra tay, sức mạnh bùng lên, nhất định khủng bố tới cực điểm. Một đám lao ra hỏa, thật nghĩ đến đám các ngươi còn có thể chế ước bản tôn sao? Đại đạo vô cực, phá cho ta. Chí Lăng Thiên cuồng tiếu liên miên, đồng dạng là một cỗ linh lực đánh ra. Cái này một cỗ linh lực, lại là cùng Tam Đại Đường chủ liên dưới tay, không hề yếu. Thái tử thực lực, nơi ở không sai đã đạt đến một bước này. Dĩ sức một mình, đủ để chống lại Tam Đại Đường chủ. Cái này thái tử thực lực, lại có khủng bố như thế tiến triển.